12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 17, quà tặng chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angela im bặt, loại này cô không tiện đụng vào nha. Bây giờ tình hình nhìn ở khía cạnh nào cũng hướng bất lợi về phía mình. Khắp Hogwarts này ai không biết một khi Virgo cùng Aries xuất hiện cùng lúc thì khí tiết sẽ đáng sợ như thế nào. Huống hồ hai người này còn rất giỏi các loại phép chiến đấu. Chiêu trò khiến kẻ địch thống khổ lại càng không thiếu. Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút. Một Virgo đã đối phó không nổi lại thêm một Aries. Cô vẫn là nên thuận thế chuồn thì hơn a, ha. Lần này coi như mấy người thắng. Angela gượng cười khinh bỉ sau đó vội vàng cùng ba đứa đàn em lách người gấp gáp rời đi. Bốp, mặt Capricorn nghiêng hẳn sang một bên. Bên má trái đã n đỏ dấu tay đỏ ửng. Hành động của Pisces làm cả đại sảnh đường ồn ào chợt im bặt. Ai nấy hít ngụm khí lạnh sợ hãi nhìn. Pisces trước nay nổi tiếng hiền lành thân thiện lại chưa từng trách mắng hậu bối bao giờ. Hôm nay cư nhiên lại thẳng tay cho Capricorn. Hoàng tử đa tài nhà Ravenswap một cái tát trời giáng. Chuyện lần này xem qua thì đơn giản dễ xử lý nhưng thực chất lại phức tạp thâm sâu đến sợ. Chuyện này đừng nói với tôi là cậu một chút cũng không liên quan. Dù thấp hơn hẳn một cái đầu nhưng thế lại không thấp chút nào. Có khi còn uy hơn cả Virgo và Aries cũng nên. Pisces, C, chuyện này. Gemini tái xanh mặt mày. Capri sao lại có thể liên quan? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lúc nãy là Capricorn nhờ em chuyển lời với Pisces rằng chị Gem cùng Aries đang bị ức hiếp ở đại sảnh đường. Thật xin lỗi, là lúc đó tôi không suy nghĩ kỹ. Virgo cúi đầu hối lỗi. Cô lúc nào cũng làm việc thận trọng. Thật không hiểu hôm nay là tại sao lại có thể bất cẩn như vậy. Gemini quẹt nhẹ vệt nước mắt. Chần chừ tiến đến trước mặt Capricorn. Muốn nói nhưng lời cứ nghẹn lại ở cổ họng khiến môi chỉ có thể run rẩy mấp máy. C. Capri. Đủ rồi. Capricorn ngắt lời. Lạnh lùng tiến lên một bước. Thu hẹp khoảng cách ít ỏi của hai người. Có biết thứ tôi ghét nhất là gì không? Đó chính là giả dối. Lúc Angela tìm đến tôi đã thẳng thừng bác bỏ nhưng bây giờ thì tin rồi. Thật sự tin rồi. Slytherin cuối cùng cũng chỉ có vậy. Mưu mô, âm hiểm và đầy thủ đoạn. Hắn rời đi. Gemini đổ gục, chống đôi tay lạnh ngắt xuống sàn đau đớn. Một giọt, rồi hai giọt. Rồi hàng ngàn giọt rơi xuống. Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Đáng lý ra tôi nên quyết định sớm hơn. Đáng lý ra tôi nên kết thúc sớm hơn. Đáng lý ra. Chị thôi đi. Gemini giật mình. Aries lạnh lẽo gằn giọng. Nếu chị không cứng đầu thì chuyện hôm nay cũng không xảy ra. Slytherin cũng không vì chị mà mang thêm tiếng xấu. Bây giờ chị ngồi đây khóc mèo khóc chuột là cho ai xem. Tên bội bạc. Khốn kiếp kia cũng đã đi rồi. Chị có khóc đến rớt con mắt ra hắn cũng không thèm quay lại liếc nhìn chị đâu. Aries, Pisces tức giận quát rồi vội ngồi xuống ôm Gemini vào lòng. Gem dù gì cũng lớn hơn em một tuổi. Là tiền bối cùng phòng với em. Em có quyền gì mà nặng lời với chị ấy như vậy? Dựa vào chuyện em là huynh trưởng của Slytherin. Aries cãi lại sau đó xoay người. Với danh nghĩa là huynh trưởng Slytherin, tôi quyết định Gemini William bị cấm túc một tháng. Chuyện này tôi sẽ đi nói rõ với giáo sư Snape và giáo sư Dumbledore. Aries, em đứng lại. Taurus cùng Scorpio vội theo chân Aries rời khỏi đại sảnh đường. Đuổi đến nơi liền thấy cô cùng Capricorn đứng đối diện nhau. Xem sắc mặt có vẻ còn trầm hơn khi nãy. Taurus, nghe gọi, cậu vội chạy lại. Theo dặn dò đưa hộp gỗ cho Capricorn rồi lui lại phía sau Aries. Là kính thiên văn Gamma. Loại mà cậu luôn mong muốn sở hữu một cái. Loại kính này hiếm có khó gặp. Có tiền chưa chắc đã mua được. Gem đã vất vả cả tháng mới tìm được và nhờ tôi đi lấy. Chị ấy đã định đưa cho cậu và mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng. Nói đến đây cô dừng lại nhếch môi cười. Có người còn gấp gáp kết thúc hơn cả chị ấy. Rồi lách người bước đi. Nếu khi nãy cậu đã rời đi và lựa chọn tin lời Angela thì sau này tốt nhất đừng lảng vãn xuất hiện trước mặt Gem nữa. Tốt nhất là cậu nên sống như người vô hình luôn đi. Wilkie, Sagittarius hối hả chạy theo sau nhóm người Angela. Gì thế? Chàng trai duy nhất trong hội thuộc nhà Ravenswap quay lại. Trong đáy mắt hiện lên tia chán ghét rõ ràng. Sao? Sao anh lại làm như vậy? Thích. Nhưng anh cũng biết chị Gem và em ít nhiều cũng có quen biết. Anh làm vậy. Rồi sao? Tôi với cô cũng đâu có quan hệ gì. Sagittarius chết lặng trong kinh hãi. Không quan hệ. Là cô nghe nhầm đúng không? À, anh nói gì kỳ vậy? Error, rõ ràng hức. Rõ ràng chúng ta là ân. Thôi ảo tưởng đi. Đó là trò chơi qua đường. Cô không biết hay là quá ngây thơ? Ha, em gái người ta là năm nhất đó. Đến năm nhất mà cậu cũng đi trêu. Bài học từ bà chị Virgo hình như chưa thấm thía thì phải. Angela kinh bỉ nhìn Sagittarius. Tựa lưng vào tường cười kênh kiệu xem kịch hay. Bốp, thằng khốn. Cách chương.